Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, ngũ phẩm tiên đế, chậc chậc, không nghĩ lần này đúc khí, thật có thể dẫn tới cửu huyền kim lôi. Đối với bên ngoài những cái kia hoặc lo lắng hoặc cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Thời khắc này Diệp Băng căn bản không có nửa điểm tâm tư đi quản. Cửu huyền kim lôi giáng lâm, mặc dù ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Phải biết lần này Diệp Băng thế nhưng là được ăn cả ngã về không? Sử dụng tôi thép đồ vật chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong lòng hắn, đã sớm đang suy đoán có thể hay không dẫn tới cửu huyền kim lôi. Bất quá cửu huyền kim lôi này năng lượng, thật đúng là rất lớn a. Bị cửu huyền kim lôi bao vây Diệp Băng. Cảm thụ được cái kia phảng phất muốn đem thân thể của mình đều xé rách lôi đình chi lực. Không khỏi lần nữa cảm khái lên tiếng. Chợt hắn hai tay duỗi ra. Ở tại tả hữu trên bàn tay. Chính là riêng phần mình xuất hiện một tòa lôi đình kỳ vật. Lôi đình huyền băng, lôi đình liệt viêm, Diệp Băng trong miệng quát khẽ lên tiếng. Trên thực tế đây cũng là hắn có can đảm dẫn tới cửu huyền kim lôi. Mà lại không có nửa điểm lo lắng lớn nhất ỷ vào. Muốn nói so lôi đình chi lực, lại có đồ vật gì có thể so sánh được hai đại lôi đình thần vật đâu. Đừng nhìn cửu huyền kim lôi này đã là mọi người đều biết lợi hại nhất khí kiếp rồi. Nhưng thiên hạ vạn lôi, đều có thể nói là từ lôi đình chi lực diễn hóa mà đến. Mà lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm. Thì là vô tận lôi đình trải qua ngàn vạn năm cô đọng mà thành. Là hết thảy lôi đình chi lực căn bản. Diệp gia Diệp Tử An cùng băng thần điện Lạc Xương sở dĩ không chút nào lo lắng. Đó là bởi vì bọn hắn hai vị, đều đã từng thấy qua Diệp băng lôi đình huyền băng. Cho nên bọn hắn tin tưởng, tại ứng phó cửu huyền kim lôi bên trên, Diệp băng thậm chí có thể so với những cái kia cao cấp thần hoàng cường giả càng thêm nhẹ. Nhỏ mần ni hết lần này tới lần khác Lục Lăng Trần tên kia còn nói khoác mà không biết ngượng dương. Dương tự đắc, Lạc Thanh Xương trong lòng cười thầm, nghĩ đến tại không lâu sau đó gia hỏa này liền sẽ bị sinh sinh đánh mặt. Nàng trong lòng liền không khỏi một trận thoải mái, nhiều như thế cửu huyền kim lôi lực lượng, cũng không thể lãng phí. Ở bên ngoài ở giữa xem ra chỉ sợ lập tức liền muốn bị đánh cho hồn phi phách tán Diệp Băng. Trong khi trong lòng dâng lên như thế một đạo suy nghĩ thời điểm. Hai đại lôi thuộc tính thần vật lôi đình chi lực, đã là ầm vang bộc phát, Diệp Băng đối với cửu huyền kim lôi này lực lượng thế nhưng là ngấp nghé cực kỳ. Đó là hắn tăng lên chính mình băng lực tu vi thời cơ. Từng tại ngoại băng vực thời điểm, cái kia lần thứ nhất dẫn tới tiên khí lôi kiếp, liền để hắn tại địa băng lực cấp độ, liên tiếp phá ngũ trọng cảnh giới. Bây giờ Diệp Băng thân là tiên đế cường giả, cảnh giới ở giữa cần có năng lượng, cùng lúc trước so ra cũng là thiên xoa địa viễn, thế nhưng là cửu huyền kim lôi này lực lượng, thực sự xa xa không phải cái kia tiên khí lôi kiếp có thể so a. Giờ phút này Diệp Băng cần phải làm, chính là đem những cái kia cuồng bạo cửu huyền kim lôi lực lượng, dùng hai đại lôi đình thần vật, chuyển hóa làm mình có thể hấp thu lực lượng. Đạt tới tăng thực lực lên quá trình, nếu để cho bên ngoài đám người biết Diệp Băng thời khắc này ý nghĩ, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn bị điên rồi, dạng này cuồng bạo lực lượng, người khác tránh chỉ e không kịp, ngươi lại còn dám cưỡng ép hấp thu, đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Bởi vậy giờ phút này hiện ra trong mắt mọi người tình hình, chính là cái kia bên cạnh hai đạo bị cửu huyền kim lôi bao phủ quang ảnh. Một thì vì Diệp Băng, mặt khác một đoàn, thì là cực phẩm thần khí màu đen màn sân khấu rồi. Vậy mà không chết, sau một chốc, làm tất huyền bọn người tất cả đều cảm ứng được nào đó một đạo màu vàng quang đoàn bên trong. Vẫn như cũ vẫn tồn tại một vòng khí thức thời điểm. Sắc mặt của bọn hắn không khỏi hơi đổi, những lão gia hỏa này đều là đạt tới thần giai đỉnh phong linh hồn cường đại chú khí sư. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không rõ lắm bên trong tình huống. Nhưng thiếu niên kia có hay không mất đi khí tức, bọn hắn hay là cảm ứng được tương đối rõ ràng. Thế nhưng là một cái chỉ có tứ phẩm tiên đế thiếu niên. vì sao có thể tại cửu huyền kim lôi lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới? Còn tồn sống thời gian lâu như vậy, bọn hắn thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí là có một tia phát điên, các ngươi phát hiện không có. Hắn giống như đang hấp thu những cửu huyền kim lôi kia lực lượng. Đến đề thăng chính mình băng lực tu vi. Sau một chốc, chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn rốt cục cảm ứng được một chút không thích hợp. Làm hắn run rẩy thanh âm nói ra sự thật này thời điểm. Tựa hồ liền chính mình linh hồn chi lực đều có chút không chịu tin tưởng. Cho dù là bọn hắn những này cửu phẩm thần hoàng cường giả. Nếu là gặp được cửu huyền kim lôi tàn phá bừa bãi. Tối đa cũng chính là cố gắng chống lại, vượt qua kim lôi tàn phá bừa bãi thời gian thôi. Tuyệt không dám đem kim lôi năng lượng cưỡng ép luyện hóa tiến thể nội. Thành vì mình chất dinh dưỡng, có thể cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên áo trắng đâu. Làm việc lại mỗi lần không theo lẽ thường ra bài, bây giờ lại liền cửu huyền kim lôi lực lượng cũng dám hấp thu. Cái này muốn chết cảnh giới, thật đúng là viễn siêu hơn người. Hết lần này tới lần khác làm ra như vậy muốn chết hành vi Diệp Băng. Vậy mà không có tại trong khoảnh khắc bị lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi mà chết. Ngược lại là giống như rằng co hạ xuống. Đây mới là đám người trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Không có ai biết Diệp Băng vì cái gì tại cửu huyền kim lôi tàn phá bừa bãi phía dưới có thể được. Bất tử, còn có thể hấp thu cửu huyền kim lôi bên trong lực lượng cho mình dùng. Tóm lại giờ khắc này, toàn bộ trong quảng trường bên ngoài, đều trở nên lặng ngắt như tờ, liền liền cái kia vừa rồi đắc ý cười to Lục Lăng Trần. Thần sắc cũng khá là kinh nghi bất định, cái này tựa hồ cùng hắn lúc trước suy nghĩ trong lòng. Rất có một chút xuất nhập a, oanh, nào đó trong nháy mắt, khi mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm bên kia hai đoàn kim quang thời điểm. Một đạo cường hãn năng lượng ba động, đột nhiên từ Diệp Băng chỗ tồn tại kim quang bên trong bay lên. Đây là, đột phá, ở đây đều là linh hồn chi lực cường hãn thần giai chú khí sư. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm ứng ra đạo kia năng lượng ba động đến cùng ý vị như thế nào. Cái kia rõ ràng là đột phá chỗ bộc phát khí tức. Dù là tại những này thần hoàng trong mắt cường giả xem ra. Diệp Băng tòng tứ phẩm tiên đế đột phá đến ngũ phẩm tiên đế. Đồng thời không có gì ghê gớm lắm, nhưng có thể dưới tình huống như vậy làm ra đột phá. Rõ ràng là không thể để cho người bình tĩnh, ngũ phẩm tiên đế, cảm ứng đến từ kim quang kia thấp thoáng bên trong phát ra khí tức. Mấy vị huyền băng đại lục đỉnh tiêm thiên tài, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là Lạc Thanh Xương cũng không ngoại lệ. Coi như sớm biết Diệp Băng băng lực tu vi khả năng vượt xa chính mình. Nhưng Lạc Thanh Xương đối với mình hay là cực kỳ tự tin. Nàng tin tưởng liền xem như có khoảng cách, chênh lệch hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Nếu để cho Lạc Thanh Xương biết Diệp Băng chân chính sức chiến đấu. Đã có thể cùng thần hoàng cường giả chống lại lời nói. Không biết nàng lại sẽ là một phen dạng gì tâm tình. Đối với Lạc Thanh Xương. Một bên Lục Lăng Trần thì là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, đợi đến chú thần hội kết thúc, nhất định phải làm cho đại trưởng lão đem tiểu tử kia đánh chết ở trưởng ngọn nguồn. Lúc này mới có thể nhường hắn nhặt lại lòng tin, chỉ là Lục Lăng Trần tựa hồ là quên rồi, hắn cùng Lạc Thanh Xương ở giữa còn có một trận đổ ước đâu. Nếu thật là nuốt vào thanh trường kiếm kia, hắn còn có thể hay không giữ được tính mệnh. Đều vẫn là hai chuyện nói riêng, oanh, lần nữa đi qua thời gian nửa nén hương, trong sân rộng nào đó đạo kim quang bên trong, rõ ràng là lần nữa bộc phát ra một đạo cường hãn đột phá khí tức. Cái này khiến được đám người lại một lần ngốc trệ một mảnh. Hết chương.